Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com, đôi mắt của ác ma. Hầu Tước dám khẳng định đôi mắt của Diệp Thường lúc này thực sự là đôi mắt của ác ma chân chính. Chỉ có vật chủ của ác ma có địa vị cao mới có đôi mắt như vậy. Ở đây cần phải giải thích một chút, mắt của vật chủ của ác ma, địa vị cao sẽ không giống như mắt của Lý Mẫn Hà chỉ có tròng trắng. Đương nhiên, Damien do An Nguyệt hình thủ vai cũng không thể coi là vật chủ của ác ma, mà y chỉ là kiếp sau của một bộ phận rất nhỏ linh hồn của Nitemare mà thôi, còn xa mới là chủ thể linh hồn của hắn. Chủ thể linh hồn của Nitemare chắc chắn đang ở nơi tận cùng của địa ngục. Chỉ khi tập hợp đủ những vật bị nguyền rủa mà y lưu lại ở nhân gian thì linh hồn y mới có thể trở về nhân gian từ địa ngục. Cho nên, Damien, An Nguyệt Hình, căn bản không thể coi là vật chủ của ác ma. Thế nhưng, không thể nào, ác ma, địa vị cao là thứ tuyệt đối duy tâm, làm sao có thể xuất hiện trong một bộ phim kinh dị khó cơ chứ? Thế nhưng, tiêu bản ác ma, rõ ràng là một bộ phim kinh dị khó, tình huống này rõ ràng là chưa từng xảy ra. Vật chủ của ác ma, địa vị cao hoàn toàn khác với vật chủ của ác ma thông thường. Phần lớn vật chủ của ác ma thông thường không phải chỉ có một người. Chuyện mười thậm chí mười mấy người đều là vật chủ của một ác ma, nào đó cũng có thể xảy ra. Nói cho cùng thì họ cũng chỉ là con rối và nô lệ của chúng mà thôi. Thế nhưng vật chủ của ác ma, địa vị cao chỉ có thể có một người. Hầu Tước xin hãy hạ lệnh cho bọn thuộc hạ ra tay đi. Mạc Niệm Sinh cùng Sơ Ly cũng nhau gửi tin tới. Nếu không ra tay thì chúng ta sẽ phải chết ở đây. Tình huống hiện tại đã quá rõ ràng. Đối phương là vật chủ của ác ma, còn bọn họ là người của trận doanh khô ma. Hai bên là kẻ thù không đội trời chung. Huống chi, Hầu Tước mang trên người huyết thống của khô ma sư, là kẻ thù truyền kiếp của ác ma. Diệp Thường đã biến thành vật chủ của ác ma, địa vị cao, một diễn viên như vậy không thể để y còn sống được mà nhất định phải diệt trừ. Nhưng, Hầu Tước lại chưa trả lời. Vì thế bọn họ trước mắt phải luôn trong tư thế, đợi lệnh. Thế nhưng Sơ Ly lại nhịn không được tiếp tục gửi thêm tin mới. Hầu Tước, điều này rõ ràng chứng tỏ độ khó của phim bị thay đổi. Chúng ta không thể tiếp tục đợi, nếu độ khó thay đổi thì bộ phim kinh dị này sẽ trở thành bộ phim kinh dị không thể dài. Lúc đó Linh, cảm tử vong của ngài cũng sẽ không còn chuẩn nữa. Chúng ta không thể ngồi yên nữa. Lý Tín Lăng hiện tại rất bội phục quân kỳ nghiêm minh của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Hiện tại Sơ Ly và Mạc Niệm Sinh vẫn nghe theo lệnh của Hầu Tước không ra tay. Điều này đã đủ chứng minh bọn họ tuân thủ kỷ luật ra sao, và cũng tăng thêm sức chiến đấu của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Lý Tín Lăng tự hỏi nếu đổi lại là rạp chiếu phim địa ngục tầng 18 của hắn thì tuyệt đối sẽ không có chuyện tất cả đều nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh của hắn mà làm việc. Hầu Tước đang nghĩ gì đây? Đôi mắt ác ma của Diệp Thường xuyên qua tầng tầng không gian cách trở chiếu tới rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Trong chớp mắt toàn bộ đèn trong nhà ăn của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 vụt tắt. Sau đó đôi, mắt trắng dã của Lý Mẫn Hà đột nhiên mở lớn, sau đó cô ta nhìn về một hướng. Đó là thứ gì vậy? Sao nó có thể xuyên qua vách ngăn không gian của rạp chiếu phim? Lý Mẫn Hà nhìn tới nơi đó, cô ta cảm thấy một cảm giác khủng khiếp giống như đang đối mặt với một kẻ thù truyền kiếp. Cô ta nói, xem tải, đại nhân, chúng ta phải làm sao? An Nguyệt Hình cũng nhìn tới nơi đó. Hiện tại đôi mắt ác ma của Diệp Thường xuyên qua tầng tầng không gian ngăn cách và đối đầu với đôi mắt của An Nguyệt Hình, Mộc Lam và Lý Mẫn Hà. Hắn đang tuyên chiến với ta. Giọng nói của An Nguyệt Hình đã trở thành giọng của một người khác. Chuyện là như thế nào vậy đại nhân? Mộc Lam cũng cảm thấy tim hắn đập thình thịch. Ai tuyên chiến với chúng ta? Là người của trận doanh khô ma sao? An Nguyệt Hình chậm rãi bước tới phía trước. Vài bước, hóa ra là vậy. An Nguyệt Hình bỗng nhiên chỉ về phía trước rồi nói với Mộc Lam. Rạp chiếu phim vì để hạn chế ta nên mới tạo ra một kẻ thù có thể chống lại ta. Kẻ thù, Mộc Lam hỏi với giọng khó hiểu, kẻ thù của chúng ta không phải là trận doanh khô ma sao? Không phải, An Nguyệt Hình nói, cái gọi là khô ma sư căn bản không thể đối phó được ác ma, địa vị cao. Nhiều lắm chúng chỉ có thể kiềm chế chúng ta, mà thôi. Tất cả sẽ phát triển dựa theo những lời tiên tri trong quyển sổ tay của Nitemare. Thế nhưng, hiện tại đã xuất hiện thứ mà ngay cả quyển sổ tay này không thể tiên đoán được. Sao có thể, Mộc Lam trợn tròn mắt, trên tay của An Nguyệt Hình không biết từ khi nào đã xuất hiện quyển sổ tay vốn được đoạt về từ. Con đường vong hồn, y mở nó ra, hắn, là người duy nhất, mà quyển sổ tay nào không thể tiên đoán, không thể nào, Mộc Lam biến sắc, đại nhân, lời tiên đoán của ngài tới nay chưa có lần nào là chưa ứng nghiệm cả, hắn, sinh ra trong một bộ phim khác, một bộ phim không thuộc phạm vi thế giới của. gia tộc Nitemare, hắn là thợ săn, và bản năng của hắn là săn bắt chúng ta. Săn bắt, Lý Mẫn Hà lập tức nói. Nếu vậy thì, hắn, sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của chúng ta sao? Đúng vậy, hiếm khi nào An Nguyệt Hình nói nhiều như hôm nay chậm chậm gập quyển sổ tay vào rồi nói. Hắn, vừa là con người cũng vừa là ác ma. Dạp chiếu phim kết hợp năng lực của hai loài để sinh ra một thứ có địa vị cao ngang hàng với ta. Cho nên, quyển sổ tay này không thể đưa ra bất cứ lời tiên đoán nào về hắn. Dạp chiếu phim sáng tạo ra một kẻ thù duy nhất của ta. Kẻ thù, địa vị cao, Mộc Lam biết trong, gia tộc Nitemare, nguyền rủa của ác ma, địa vị cao lên ác ma, địa vị thấp thậm chí là vật chủ của ác ma, là tuyệt đối. Con người cũng được, khô ma sư cũng tốt, mà quỷ sai cũng vậy, chỉ là dạng tồn tại cấp thấp trong mắt của ác ma, địa vị cao. Bọn họ không thể chống lại nguyền rủa của ác ma được. Thế nhưng hiện tại, lại sinh ra một thứ có địa vị cao ngang hàng với Nitemare. Cho tới nay, mọi người đều biết nguyền rủa của Nitemare thậm chí còn cao hơn cả những gì viết trong kịch bản của rạp chiếu phim. Không ít người thậm chí còn đồn đại rằng nguyền rủa của ác ma thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều nguyền rủa của rạp chiếu phim. Nhưng bây giờ xem ra lại không phải như vậy. Cho dù, hắn, là ai, thuộc về rạp chiếu phim nào, chúng ta nhất định phải tìm ra. Hắn, sau đó giết hắn. An Nguyệt Hình cất đi quyển sổ tay rồi nói. Hành động lần này sẽ do ta tự mình chỉ huy. Khi An Nguyệt Hình nói ra câu này thì Mộc Lam lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Từ trước tới nay, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ ra sao, An Nguyệt Hình đều toàn quyền ủy nhiệm cho Mộc Lam tiến hành. Y chỉ phụ trách việc ra lệnh mà thôi, còn kế hoạch ra sao là do Mộc Lam phụ trách. Nhưng Mộc Lam biết cho dù là hắn có chỉ huy thế nào thì kết quả cuối cùng cũng sẽ giống như lời tiên tri trong quyển sổ tay. Hay nói cách khác, lời tiên tri chỉ cần một người thúc đẩy để nó trở thành hiện thực. Người này có thể là Mộc Lam hắn hoặc là bất cứ ai khác. Cho nên trước giờ An Nguyệt Hình là người không hỏi quá trình mà chỉ hỏi kết quả. Nhưng lần này lại khác, xuất hiện một biến số mà quyển sổ tay không thể nào tiên đoán được, đây là chuyện chưa từng xảy ra, cho tới nay tương lai được viết trong quyển sổ tay chưa có lần nào sai cả. Người phải chết trong lời tiên đoán ghi trong quyển sổ tay chắc chắn không thể nào còn sống. Nhưng biến số lần này lại có thể gạt đi tất cả những thứ vốn đã được định sẵn. Nếu vậy thì việc An Nguyệt Hình tự mình chỉ huy hành động cũng không có gì lạ. Nhưng, hắn, vẫn còn chưa trưởng thành. Hắn, vẫn còn yếu lắm. Nếu bây giờ để ta gặp hắn, ta có thể dễ dàng bóp chết hắn. An Nguyệt Hình quay đầu nhìn Mộc Lam rồi nói. Từ hôm nay trở đi, công tác tìm kiếm những vật bị nguyền rủa tạm thời được đẩy lùi. Tất cả hành động đều phải ưu tiên cho việc tìm kiếm hắn, cho dù cái giá phải trả đắt ra sao, cho dù phải hy sinh thế nào, phải sử dụng những thủ đoạn gì, hắn bắt buộc phải chết. Bất cứ ai có thể tự tay giết hắn, cho dù người này là ai, cho dù người đó không phải là người trong rạp chiếu phim chúng ta mà là người của rạp chiếu phim khác, thậm chí cho dù người đó có là diễn viên của trận doanh khô ma đi chăng nữa, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu bất kỳ của người đó trong phạm vi năng lực của ta. Bất cứ một yêu cầu nào. Truyền thông báo này tới tất cả 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục. Diệp Thưởng đã khôi phục thần trí, ánh mắt của Hầu Tước khi nhìn hắn cũng phát sinh biến hóa. Bởi vì, cánh tay của Diệp Thưởng đã biến hóa rất lớn, tay trái của hắn biến thành một móng vuốt to bự màu đen. Những móng vuốt đó vô cùng lớn, hơn nữa còn rất sắc bén, trên đó còn có những hoa văn màu đen ngoằn ngoèo. Tay phải của hắn được vô số những mắt xích màu đỏ như máu quấn quanh, những mắt xích đó lặn vào trong da thịt của hắn. Trên mu bàn tay phải xuất hiện một ngôi sao 5 cánh màu đỏ như máu đang rực cháy. Đây là cái gì? Diệp Thưởng vô cùng kinh hãi khi nhìn hai tay của mình. Lúc này, trong đầu hắn xuất hiện tin tức do kịch bản thông báo. Diễn viên Diệp Thưởng phát động năng lực quỷ sai bắt được chủ thể linh hồn của ác ma, địa vị cao, do đó chuyển hóa thành thợ săn ác ma, dự bị thợ săn ác ma, là class chỉ được thiết kế trong bộ phim. Tiêu bản ác ma còn trong những bộ phim khác sẽ không tồn tại. Muốn chuyển từ thợ săn ác ma thành thợ săn ác ma chính thức cần phải hiến tế vật bị nguyền rủa lần thứ hai. Vật bị nguyền rủa cần hiến tế là tiêu bản ác ma. Nếu trước khi bộ phim kết thúc mà diễn viên Diệp Thưởng không thể chuyển chức thành thợ săn ác ma chính thức, nguyền rủa của chủ thể linh hồn của ác ma, địa vị cao trong cơ thể của diễn viên sẽ phục hồi, khiến diễn viên Diệp Thưởng rơi vào địa ngục trọn đời không được siêu sinh. Đoạn tin tức này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó biến mất ngay. Hai tay của Diệp Thưởng cũng trở lại như ban đầu. Diệp Thưởng vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng. Cây lúa giữa trời, đây là class nhân vật trong game online sao? Sao hắn tự nhiên lại biến thành thợ săn ác ma? Chẳng lẽ hắn cũng giống như Dante trong Devil May Cry, cảm giác căm ghét Diệp Thường của hầu tước trong nháy mắt biến mất mà thay vào đó là một cảm giác gần gũi đầy thân thiết. Nói cách khác Diệp Thường và y đều là kẻ thù của ác ma. Hiện tại, hầu tước đã hiểu vì muốn Diệp Thường tiến hóa thành Plus này nên rạp chiếu phim mới đặc biệt mời. Hắn tham gia bộ phim kinh dị này. Diệp Thường cũng hiểu hắn lúc này đang là thợ săn ác ma, dự bị. Nhưng cho dù chỉ là dự bị thì Diệp Thường lúc này đã hoàn toàn có vốn để sống sót trong phim kinh dị khó. Hiện tại Diệp Thường đã bắt đầu ý thức được phải 4 ngày sau ác ma mới xuất hiện là vì kịch bản muốn bảo vệ hắn. Để hắn có thể thành thợ săn ác ma, dự bị, thế nhưng không phải vô duyên vô cớ mà Diệp Thường lại có lực lượng này mà ngược lại, đây là một thử thách đáng sợ và tàn khốc. Phải biết rằng nếu như khi bộ phim kết thúc mà hắn chưa bắt được tiêu bản ác ma để hiến tế nói lần hai và chính thức chuyển chức thành thợ săn ác ma, hắn sẽ chết không chỗ chôn thay. Trong tin tức mà kịch bản cung cấp cũng có giới thiệu một cách chi tiết năng lực của thợ săn ác ma, dự bị. Hắn hiện tại đã, không còn chỉ là một quỷ sai nhỏ nhoi như trước mà đã có được năng lực bảo mệnh chân chính. Cho dù không có sự giúp đỡ của hầu tước thì hắn vẫn có khả năng sống sót. Hơn nữa, khi trở thành thợ săn ác ma, dự bị, hắn được thưởng thêm 2.500 tấm vé chuộc cái chết. Trừ đi 800 tấm vé chuộc cái chết cho việc bắt chủ thể linh hồn của ác ma thì số vé chuộc cái chết hiện tại của Diệp Thường là 4.475 tấm. Khi sử dụng năng lực của thợ săn ác ma, dự bị, hắn cũng có rủi ro nguyền rủa phục hồi vô cùng lớn. Đó chính là, bị chính chủ thể linh hồn của ác ma, địa vị cao do chính mình bắt giữ và giam cầm trong cơ thể nguyền rủa. Cách chương.